Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 29, tiến cục cảnh sát. Người con mắt nào nhìn đến ta đánh ngươi? Hạ Minh thuận miệng nói. Phốp, Trần Khải kém chút phun ra một miệng lão huyết. Vừa mới Hạ Minh rõ ràng đánh chính mình, lúc này vậy mà không nhận nợ. Hắn sờ sờ chính mình mặt. Phát hiện mình mặt vậy mà đều sưng rất cao, khiến Trần Khải một hơi không có cõng qua đến, kém chút đã hôn mê. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi xong, Trần Khải là cái kia tức giận a. Từ khi hắn lớn lên như thế đại đến nay, hắn còn chưa từng có bị người đánh qua. Thế nhưng là Hạ Minh một bàn tay trực tiếp đem hắn mặt cho rút chúng. Hắn thời điểm nào nhận qua loại này tội a? Trần Khải lúc đó thì giận, Hạ Minh, ngươi, ở một bên Dương Vũ Hân là một mặt chấn kinh, nàng cũng không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà ra tay như thế nặng, trực tiếp đem Trần Khải mặt cho quất sưng, cái này hạ thủ cũng quá hung ác a. Đồng thời Dương Vũ Hân trong lòng cũng là hơi sợ, cái này Trần Khải ra thế rất lợi hại, nghe nói còn có một cái vô cùng có tiền thúc thúc. Chính là bởi vì hắn cái kia thúc thúc vô cùng có tiền, cho nên Trần Khải mới có thể lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Không phải vậy lời nói, Trần Khải cũng chính là một cái cặn bã. Đây cũng là tại sao Dương Vũ Hân không dám đem Trần Khải làm mất lòng nguyên nhân. Gia hỏa này cũng là cần ăn đòn, miệng quá tiện không nói, lại còn dám động thủ. Hạ Minh nhìn xem Trần Khải, theo sau đập một chút bàn tay của mình, giống như là cảm giác mình tay rất bẩn một dạng. Cái này tức Trần Khải sắc mặt một trận quá mời. Ngươi chờ đó cho ta. Trần Khải giận dữ, hắn mở ra điện thoại, theo sau phát gọi điện thoại, nói, uy, là Vương đội trưởng sao? Ta là Trần Khải a. Là như vậy, ta tại Thanh Nhã tập đoàn cao ốc trước cửa bị người cho đánh. Cái gì ngươi, như thế lớn mật, thậm chí ngay cả Trần thiếu ngươi đều dám chọc. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một so sánh thô cuồng thanh âm. Phẫn nộ nói ra, ta cũng không biết hắn gọi cái gì. Ngươi mau chạy tới liền tốt. Tốt, Trần thiếu, ngươi trước chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Tại đầu bên kia điện thoại, có một cái xem ra thẳng mập mạp tử. Có chừng 180 cân hai bên, mập mạp này mặc lấy một thân cảnh phục. Hắn là Giang Châu thành phố cục cảnh sát hình cảnh đội đại đội trưởng. Ngày bình thường Vương mập mạp không ít từng chiếm được Trần Khải chiếu cố. Bây giờ Trần Khải bị người đánh, hắn đương nhiên sẽ không dự định buông tha người kia. Các huynh đệ, cầm vũ khí, xuất cảnh, đúng, theo sau một đám người phần phật một tiếng. Nhao nhao rời đi phòng làm việc này, mà lúc này Trần Khải thì là ánh mắt băng lãnh nhìn qua Hạ Minh, hung ác tiếng nói, ngươi xong, ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi đánh ta, ta liền muốn cáo ngươi cố ý thương tổn tội, cố ý thương tổn tội. Hạ Minh đến là không quan trọng, hắn nói ra, đây đều là ngươi tự tìm, từ hiện tại ngươi, không cho phép ngươi lại tìm Dương Vũ Hân phiền phức. Muốn là lại tìm hắn để gây sự. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hạ Minh chỗ lấy như thế ra sức thay Dương Vũ Hân giải quyết phiền phức, còn không phải là vì cái kia 300 điểm vinh dự điểm. Đây chính là 300 điểm a. Nếu như có thể đem cái này 300 điểm vinh dự điểm đem tới tay, đây chính là có thể quất 3 lần phần thưởng a. Nếu như có thể rút đến một chút đồ tốt, vậy liền kiếm bộn phát, bằng không lời nói, Hạ Minh mới sẽ không như thế ra sức. Hắn cùng Dương Vũ Hân có chưa quen thuộc, không cần thiết, ngươi, Trần Khải không dám tiếp tục nói chuyện. Hắn sợ Hạ Minh lại đánh cho hắn một trận. Chỉ chốc lát sau, trên đường lớn vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Theo sau có một tên mập mang theo 10 người nhao nhao hướng về Trần Khải bên này chạy tới. Chạy đến Trần Khải bên người về sau, Bàn tử nhịn không được chà chà trên trán mồ hôi. Hiển nhiên hắn vì nịnh nọt Trần Khải là mưu đủ sức lực. Trần thiếu, là chỗ nào cái không có mắt trêu chọc ngươi? Vậy mà như thế đơn lớn lá gan. Ngày bình thường Trần Khải thế nhưng là không ít chiếu cố Vương Mập Mạp này, cho nên Vương Mập Mạp cũng tại nịnh bợ Trần Khải. Nhìn đến Trần Khải trên mặt có một cái dấu tay huyết sắc về sau, Vương Mập Mạp nhất thời thì giận, lớn tiếng nói, là ai đánh, biết đánh người là phạm pháp không? Trần Khải nhìn đến Vương Mập Mạp về sau, sắc mặt đại hỉ, liền nói ngay, Vương đội trưởng, chính là cái này ra hỏa, không phân xanh đỏ tạo bạch thì đánh ta, ngươi có thể muốn giúp ta làm chủ a? Là hắn đánh. Vương Mập Mạp nhìn đến Hạ Minh về sau, trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ ngoan lệ. Hạ Minh là cái gì người? Bởi vậy nhìn đến Vương Mập Mạp trong mắt lóe ra cái kia một tia vẻ ngoan lệ về sau, Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên phát lạnh. Hiển nhiên, cái này Vương Mập Mạp cùng Trần Khải là một bọn. Cho ta đem hắn bắt. Vương Mập Mạp lúc đó thì ra lệnh, lớn tiếng nói, đúng, có hai cảnh sát mang theo còng tay. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về Hạ Minh đi đến. Dương Vũ Hân xem xét những cảnh sát này lại muốn mang Hạ Minh đi, khiến Dương Vũ Hân vô cùng phẫn nộ. Các ngươi muốn làm cái gì? Bằng cái gì muốn dẫn Hạ Minh đi? Vừa mới là Trần Khải động thủ trước, Hạ Minh bất quá là tự vệ. Tự vệ? Tự vệ có đem người mặt đều đánh thành bộ dạng này? Bắt hắn cho ta mang đi. Vương Mập Mạp vung tay lên, có hai cảnh sát thì hướng về Hạ Minh đi đến. Lúc này Hạ Minh trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Hắn không nghĩ tới Trần Khải vậy mà chơi như thế một tay. Hạ Minh hung hăng nói, ai dám bắt ta, ta hắn không xong. Hạ Minh cũng là giận, cái này Trần Khải làm việc nhi quá không có điểm mấu chốt. Rõ ràng là hắn động thủ trước, không nghĩ tới vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Các ngươi không thể dẫn hắn đi. Dương Vũ Hân bảo vệ Hạ Minh, tức giận nhìn lấy Trần Khải. Bởi vì đây là tại Thanh Nhã tập đoàn đại môn trước đó, tất cả Vương Mập Mạp đến, gây nên không ít người chú ý. Có không ít người nhìn đến Dương Vũ Hân về sau, kinh ngạc nói ra, cái kia không phải Dương Vũ Hân sao? Hắn thế nào cùng cảnh sát dính líu quan hệ? Đúng vậy a, các ngươi đang nhìn, tại Dương Vũ Hân sau một bên, không phải cái kia vừa mới tới phiên dịch, Hạ Minh sao? Hai người bọn họ phạm cái gì sự tình? Thậm chí ngay cả cảnh sát đều khai ra rước lấy. Đúng vậy a, hai người kia đến tột cùng là phạm cái gì sự tình? Thậm chí ngay cả cảnh sát đều xuất động, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Nhìn lấy Hạ Minh bên này, Trần Khải cười lạnh, các ngươi chờ đó cho ta, ta hội cáo các ngươi cố ý thương tổn tội, các ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Vương đội trưởng, mong rằng ngươi theo lẽ công bằng xử lý, Trần Khải đối với Vương Mập Mạp nói. Bắt lại, Vương Mập Mạp vung tay lên, theo sau hai người cảnh sát kia nhao nhao hướng về Hạ Minh tới gần. Sợ Hạ Minh đột nhiên bảo tẩu, nhưng mà bọn họ trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Mà Hạ Minh thì là phi thường bình thản, nói, ta đi với các ngươi, không dùng mang cái kia thứ đồ hư. Theo sau Hạ Minh vừa sải bước ra, định hướng về xe cảnh sát đi đến. Lúc này Dương Vũ Hân thì là khẩn trương giữ chặt Hạ Minh y phục, nói, Hạ Minh, chuyện này đều là ta nhắm trúng, muốn đi cũng là ta đi cục cảnh sát mới đúng. Hạ Minh trong lòng ấm áp, nói thầm, không nghĩ tới, cái này Dương Vũ Hân tâm nhãn còn rất khá, nếu quả thật bị Trần Khải trà đạp, thật đúng là quái đáng tiếc. Nhìn đến Hạ Minh cái kia không có chút nào bối rối biểu lộ, Dương Vũ Hân còn tưởng rằng Hạ Minh dọa sợ, nàng khẽ cắn hàm răng, nói, Hạ Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Thể loại giả sử,